Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, khiêu khích, thần khí, đông đảo người tu luyện cực kỳ hướng tới vũ khí. Ở Đằng Long đế quốc trong càng là có thể đánh ra giá trên trời. Đương nhiên coi như là ở Ma Vân Hải trong, cũng có thể đánh ra cực cao giá trên trời. Bộ gia có thể chế tạo ra, truyền tới Đằng Long đế quốc bên kia, nhưng điều người cúng bái. Chỉ là tài liệu sẽ phải bỏ tốt một số lớn. Giá cả nhất định chính là cực kỳ cường hãn. Căn bản không có thể so sánh với. Đương nhiên những gia tộc khác đồng dạng là có thể chế tạo. Ở tiểu đế trong nước chế tạo thần khí là mộng tưởng. Nhưng ở nơi này thật sự là quá đơn giản. Trọng điểm là có thể không thể ra cao phẩm cấp thần khí A. Đi theo bộ chỉ lừa gạt một vòng lớn. Đi tới đệ tứ thiên phong giải đất trung tâm đoán tạo các. Đoán tạo các mới là chân chính hoàn toàn dùng huyền thiết chế tạo thành. Toàn bộ phòng ở có vẻ đen nhánh. Ở quang mang mà chiếu xuống. Cảnh vật chung quanh có vẻ cực kỳ nóng bức. Cảm giác giống như là một khối bị nung đỏ cục sát. Bộ trì như không có chuyện gì xảy ra đi vào. Lâm Hiên cùng đi theo đi vào lúc. Nhất thời cảm giác được dưới chân truyền lại đến một cổ sóng nhiệt. Quả thực như là dẫm ở nung đỏ trên miếng sắt. Cảm thấy vô cùng nóng rực, nhưng đối với hắn loại thể chất này đến xem, căn bản không có nửa điểm áp lực, chỉ là cảm giác được có chút ấm áp mà thôi. Nóng nói căn bản chưa nói tới, bên trong rất nóng, càng đến bên trong càng nóng, tu vi không đến linh đan kỳ, thật đúng là rất khó chịu nổi lâu lắm. Bộ trì giải thích, cái này đoán tạo các chính là chuyên môn chế tạo đến chế tạo vũ khí. Đặc biệt lúc ban ngày sau, đem chung quanh hỏa nguyên lực đều hấp thu đi vào, làm cho cả đoán tạo các giống như là hỏa lò. Như vậy chế tạo lên vũ khí đến, tuyệt đối là làm ít công to, có thể so với bình thường đều phải dễ dàng chế tạo vũ khí. Lâm Hiên gật đầu, cái này đoán tạo các nhiệt liền nhiệt ở chỗ này tràn đầy nồng nặc hỏa nguyên lực. Hoàn toàn đã bị huyền thiết cho hấp ở bên trong. Hắn cảm thấy chỉ là cái này đoán tạo các, chính là nhất kiện thần binh, cần rất mạnh năng lực, mới có thể chế tạo ra kinh người như vậy kiến trúc. Sau đó quả nhiên như đồng bộ trì từng nói, càng đến bên trong lại càng nóng bức, huyền thiết đều đã hơi phiếm hồng, đủ để thấy rõ cái này nhiệt lượng kinh khủng bực nào. Tu vi thấp điểm, ở chỗ này tuyệt đối bị nướng chín, phía trước chính là đoán tạo lô. Cái này đoán tạo lô thoạt nhìn phổ thông. Kỳ thực bản thân liền là cái đỉnh cấp thần khí. Bộ trì giải thích, đỉnh cấp thần khí. Lâm Hiên dương mắt nhìn lại. Quả nhiên cách đó không xa để lại đặt cái thật lớn hỏa lò. Có ba cái linh đan kỳ cường giả ở liên tục không ngừng mà cho đoán tạo lô chuyển vận hỏa nguyên lực. Ngay cả cái này đoán tạo các hỏa nguyên lực đều liên tục không ngừng mà rót trong đó. Để cho bên trong hỏa diễm đốt cực kỳ thịnh vượng. Không ngừng mà rèn luyện bên trong đồ đạc, chung quanh ôn độ không ngừng mà ở kéo lên trong. Coi như là linh đan kỳ cường giả cũng không thể thời gian dài ở chỗ này dừng lại. Bất quá xem ra bên trong vũ khí đều nhanh rèn luyện thành công. Đây đã là người cuối cùng bước. Đi, vũ khí chuẩn bị mau ra đây. Chúng ta hơi chút lui về phía sau một chút. Bộ trì mang theo Lâm Hiên lui về phía sau thối lui. Lâm Hiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào đoán tạo lô, cảm thụ được bên trong mênh mông hỏa diễm khí tức, tùy thời có thể bạo tạc giống như, thần khí không phải tốt như vậy chế tạo, xảo không cẩn thận nói, rất dễ dàng sẽ thương tổn được người. Nhất dạng thần khí ra lò lúc, có chút hóa đan kỳ cường giả đều nhịn không được, nếu như bá đạo điểm thần khí, vậy chỉ có thể từ chúng ta tự mình đến. Bộ trì giải thích. Trùng kích chế tạo thần khí, còn có thể thương tổn được bản thân, Lâm Hiên ánh mắt sáng quắc. Chế tạo càng cao phẩm cấp độ khó càng lớn, thần khí chế tạo chính là thần thú cấp bậc linh hồn. Sau khi thất bại, đối chiến tinh thần mình bị thương là cực kỳ nghiêm trọng. Thần khí chính là như vậy khó có thể chế tạo, nếu như rất nhẹ nhàng nói, đầy phố đã sớm là thần khí khắp nơi trên đất bán. Không riêng tài liệu khó tìm. Chế tạo độ khó lớn hơn nữa. Người ở nơi này nhìn. Ta hãy đi trước bên kia một chuyến. Chuẩn bị hỗ trợ. tận lực lui về phía sau rời xa một chút. Bộ trì đi tới, đại bộ phận thần khí đều do hắn tự mình trấn. Dù sao thất bại nói, tổn thất vẫn tương đối thảm trọng. Bộ gia là thua thiệt lên, nhưng người nào nguyện ý thất bại. Một lát sau, một người thanh niên to con từ bên ngoài đi tới. Đao tước vậy khuôn mặt lộ vẻ vô cùng cương nghị. Lưỡng đạo mày kiếm phía dưới đôi cực kỳ hữu thần. Ở trần, cả người tràn ngập bạo tạc tính chất bắp thịt thoạt nhìn rất có lực đánh vào. Linh đan kỳ tu vi. Lâm Hiên trong lòng có vài phần nghi hoặc. Nơi này chắc là tương đối trọng yếu chàng cuộc. Ở chỗ này trừ mấy cái liên tục chế tạo chấp sự bên ngoài, sẽ không có những người khác. Nhìn ra được rất trọng yếu. Hiện tại toát ra cái linh đan kỳ người tu luyện, để hắn cảm thấy kỳ quái. Người tự là thu được đế quốc đại chiến đệ nhất danh thiên tài mục song. Bộ phàm thiên nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, trong ánh mắt có vài phần khinh miệt. Hắn thoạt nhìn tuổi rất trẻ, đại khái cũng là ở 24-25 hai bên. Nhưng tu vi đạt được linh đan kỳ thất tầng trình độ, quả thực so với Mục Vũ Long tu vi trình độ đều mạnh hơn. Thắng ở tuổi trẻ là, không biết sư huynh là. Lâm Hiên nhìn bộ phàm thiên, hắn đều có thể nhìn ra được đối phương khinh miệt mà nhìn mình. Tựa hồ cũng coi thường chính hắn một danh hiệu. Trung dung thể chất cùng thất đẳng thiên phú, thật là sẽ bị chế nhạo. Thân là bộ gia đệ tử thiên tài một trong, đương nhiên khinh thường Lâm Hiên. Đổi thành hắn lên sân khấu, thực sự có thể đủ thu được thứ tự, nhưng có thể xếp hạng trước mấy cũng không rõ ràng. Chỉ ít nhân ra cảm giác mình các phương diện đều mạnh hơn Lâm Hiên. Sau này nhất định có thể suý hắn xa xa. Đây chính là khinh thường Lâm Hiên nguyên nhân. So với chính là sau đó, không ai cùng Lâm Hiên so với hiện tại. Người xem dâng lên còn rất khá. Nghe nói thể chất rất mạnh. Chính là không biết đợi lát nữa có thể hay không chịu đựng đây. Bộ phàm thiên không có tự giới thiệu. Ngược lại thì đổi một trọng tâm câu chuyện. Hùng, bộ trì nhắm ngay đoán tạo lô hất tay một cái. Nóng rực hỏa diễm từ trong tay hắn phún ra ngoài. Dũng mãnh tràn vào đoán tạo lô cái đó. Lập tức nơi này ôn độ nhanh chóng tăng lên. Chung quanh cứng rắn huyền thiết nhanh chóng trở nên đỏ bừng. So với trước ôn độ cao hơn thượng rất nhiều. Hơn nữa còn đang nhanh chóng đề thăng ở giữa. Bộ trì hiển nhiên là phải thêm hỏa hoạn lực. Gia tốc thần khí chế tạo. Còn có gia tốc dung hợp trình độ. Kinh khủng như vậy nhiệt độ cao. Lâm Hiên chứng kiến bản thân vòng bảo hộ bắt đầu trở nên yếu ớt. Tiêu hao càng là tăng vụt lên. Đủ để thấy rõ cái này ôn độ đã đạt được cực kỳ khủng bố tình trạng. Chẳng trách nơi này yêu cầu chấp sự cấp bậc ở trên mới có thể đợi ở chỗ này. Ngược lại không được phép tu thấp vì tham quan. Mà là căn bản liền tham quan thực lực cũng không có. Hành. Bộ phàm thiên đối chiến Lâm Hiên lộ ra khinh miệt nụ cười. Đang cười nhạo hắn chật vật. Càng là đang cười nhạo hắn vô dụng. Càng là hắn đang cười nhạo Lâm Hiên đang dùng vòng bảo hộ bảo vệ mình. Hắn cười nhạo có bản thân tiền vốn. Bộ phàm thiên dựa vào tự thân khí lực đến kháng trụ giá cao ôn. Trên thân hoàn toàn vô ích nguyên lực lấy tiền vòng bảo hộ bao ở bản thân. Cứ như vậy gắng gượng kháng trụ giá cao ôn. Đúng là khó có được. Khiêu khích, đây hoàn toàn chính là một loại khiêu khích. Bộ phàm thiên vô ích nguyên lực vòng bảo hộ bảo vệ mình. Đơn thuần dựa vào thân thể đến gánh vác giá cao ôn. Thoạt nhìn có chút ngốc, nhưng càng nhiều là muốn chứng minh bản thân khí lực rất mạnh. Muốn nhìn một chút Lâm Hiên có dám hay không ứng chiến. Không nghĩ tới mới vừa đến nơi đây, liền gặp phải khiêu chiến. Hoàn toàn là muốn cùng đế quốc này đại chiến đệ nhất danh thiên tài. Nhìn ai mạnh hơn. Convert by King Killer. Hết chương.